Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 0054 nói mẹ nó có đạo lý a. Hậu viện, trong phòng, Lâm Phàm nhìn lấy treo trên tường trường đao mà xui quỷ khiến cầm trong tay, đụng vào một khắc này, có cảm giác quen thuộc, cảm giác hổ sát đao pháp tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh giới. Đạt tới môn này đao pháp cảnh giới tối cao, nhắm mắt lại, có âm thanh truyền vào đến trong đầu. Đây là đao thanh âm, bạch, một đao bổ ra, vô thanh vô tức, nhưng cương mãnh hữu lực. Hổ sát đao pháp liền là lấy cương mãnh lấy xưng, không đi khéo léo lộ tuyến. Chú ý là một đao kích sát, lấy mãnh hổ hạ sơn không thể ngăn cản chi thế, đánh giết hết thảy. Phản pháp quy chân, mỗi một đao nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng liền cái này mỗi một đao nhưng lại có không thể kháng cự lực lượng. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới một câu, lòng có mãnh hổ, mảnh ngửi tường vi, hổ sát đao pháp là cương mãnh đao pháp, tai hại rõ ràng, không có âm nhu chi thế, xuất đao liền không có thu hồi khả năng. Chỉ có đem cương mãnh chi thế triệt để bạo phát đi ra. Năng lực thu đao, có lẽ bản công tử thật sự là tu luyện kỳ tài cũng khó nói. Lâm Phàm nói thầm lấy, rất có cảm ngộ, có lẽ liền là đem hổ sát đao pháp tăng lên tới phản pháp quy chân về sau. Có không đồng dạng cảm ngộ, không còn là nghĩ đến như thế nào tăng lên, mà là tiết trừ hổ sát đao pháp. Bản thân liền còn sót lại tai hại, dần dần chỉnh hợp thành không có sơ hở đao pháp. Bản công tử liền là muốn an an tĩnh tĩnh khi phú gia công tử, nhưng hiện thực không cho phép. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đem hết thủ đoạn tăng thực lực lên. Khi thực lực tăng lên tới không người có thể chống lại cấp độ lúc, ai còn dám quấy rầy ta phú gia công tử sinh hoạt, liền đánh nổ người đó cầu đầu. Lòng có ý nghĩ, liền nên thực hiện. Bất quá hôm nay tán công lại cho hắn mở ra mới đại lục, giống như rất có ý tứ, cũng coi là có lưu hậu thủ, về sau thêm điểm thêm sai, còn có thể một lần nữa thêm điểm, tùy ý mà làm, không cần quá để ở trong lòng. Ban đêm, U Thành an tĩnh, ánh trăng bao phủ cả tòa U Thành, liền cùng phủ thêm tầng một xương trắng giống như. Lương gia kho lúa chỗ đó, mà mẹ nó, Lương Dung Tề trợn mắt hốc mồm nhìn lấy kho lúa bên trong, không biết từ đâu mà đến lương thực, người đều có chút mộng. Thề với trời, hắn là thật không biết rõ chính mình kho lúa bên trong có lương thực. Nửa đêm tới, cũng không phải là biết rõ kho lúa bên trong có lương thực, mà là gần nhất cha đối với hắn thái độ có chỗ đổi mới, không có trước kia như vậy yêu chính mình, cho nên hắn liền muốn cần cù điểm, làm một chút mặt ngoài công phu, để cha biết rõ nhà ta kho lúa bị cướp, hài nhi ngủ không được, thời thời khắc khắc tại kho lúa nơi này bồi hồi, liền là muốn là trong nhà phân ưu, không giống một ít người mê đầu ngủ say, không có chút nào lo lắng trong nhà sự tình, cho nên vị trí gia chủ đến cùng cho ai, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nhưng bây giờ, hắn hoảng, kho lúa bên trong xuất hiện lương thực, vốn là một chuyện tốt, nhưng bây giờ xem ra, lại không phải một chuyện tốt. Công tử, cái này, đi theo tại Lương Dung Tề bên người hộ vệ cũng là mắt trợn tròn. Không phải nói kho lúa bị cướp nha. Vậy cái này lương thực là lấy ở đâu? Âm mưu, ta ngửi được mùi âm mưu. Lương Dung Tề thần tình nghiêm túc, phảng phất là phát hiện một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Hắn nghĩ tới ban ngày tình huống, tên khốn kiếp kia trong lời nói có hàm ý, một mực tại dẫn dắt đến viên lão gia mạch suy nghĩ. Nhiều lần nhắc nhở lộ tuyến đi ngang qua lương gia kho lúa. Lương Dung Tề đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, giết người chu tâm, thật ác độc thủ đoạn, vu oan hãm hại, muốn ta Lương gia cùng Viên gia phát sinh xung đột, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật ác độc, ra tay ác độc. Đoạn, điểm nộ khí cộng 222. Giờ phút này, Lương Dung Tề nghĩ đến cái này đáng sợ một chút lúc. Nộ khí bộc phát, trực tiếp cho Lâm Phàm cung cấp hơn 200 điểm nộ khí. Người khác đều không biết là ai làm, nhưng hắn biết rõ, đáng tiếc, coi như nói cho người khác biết, cũng không có người tin tưởng hắn nói chuyện. Hắn đều đã lôi kéo giọng quát, trộm lương thực là Lâm Phàm, vì cái gì các người cũng không tin đây. Một trận gió lạnh thổi qua, Lương Dung Tề toàn thân run lên, mãnh liệt kịp phản ứng, kho lúa cửa lớn mở rộng 4 mở, quát, nhanh, đóng cửa lại. Thị vệ kịp phản ứng, vội vàng đem cửa kho đóng lại. Hắn biết công tử đang lo lắng cái gì, hắn cũng không phải ngu xuẩn, đây là có người muốn vu oan cho Lương gia. Ban đêm cảnh sắc rất đẹp, liền là tại phương xa, có 2 cặp con mắt chú ý kho lúa bên trong tình huống. Ta trở về thông chi lão gia, người tiếp tục ở chỗ này nhìn lấy. Rất nhanh, một người trong đó ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Kho lúa bên trong, Lương Dung Tề nhìn lấy những này lương thực, thật lâu không nói gì. Không phải hắn không muốn nói, mà là không biết rõ nên nói cái gì. Trong đầu có đạo thanh âm nói cho hắn biết, nhanh đi về cáo chi phụ thân, đem chuyện này giải quyết. Nhưng hành động trên, phảng phất có cỗ lực lượng ngăn cản lấy. Cái kia chính là lòng tham. Ngươi nói bản công tử nên làm cái gì? Lương Dung Tề hỏi. Thị vệ cúi đầu. Công tử, ta không dám nói. Nói, không có việc gì, bản công tử sẽ không trách ngươi. Lương Dung Tề nhu cầu cấp bách tìm kiếm được chung ngôn ngữ. Lý trí nói cho hắn biết, những này lương thực không phải Lương gia mất đi, mà là Lâm Phàm đưa tới vu oan. Không thể lưu, giữ lại liền là tai họa. Thị vệ nói, công tử, đây là có người cố ý vu oan, mắt cũng là muốn cho người nhà họ Viên phát hiện, thế nhưng là Viên gia cũng không có tới nơi này, cho nên nói rõ đối phương mắt cũng không có đạt tới. Theo lý thuyết, những này lương thực liền là tai họa, hẳn là trước tiên tiêu trừ, nhưng đây cũng là công tử một lần kỳ ngộ. Lương Dung Tề kinh ngạc, lời này nói thế nào? Thị vệ trầm tư một lát, công tử để tiểu nhân nói, cái kia nhỏ chỉ có thể ăn ngay nói thật, gần đây đại công tử biểu hiện nhỏ nhóm rõ như ban ngày. Lão gia đối đại công tử thái độ cũng có chỗ đổi mới, đã uy hiếp được công tử địa vị, nếu như không làm chút chuyện đi ra, sợ là ép không được, mà tiểu thuyết kỳ ngộ liền là những này lương thực. Nếu như chúng ta có thể trong đêm đem lương thực trở đi, đóng gói một chút, sau đó từ công tử ra mặt tìm về lương thực, đây chẳng phải là thêm để công tử tại lão gia trong lòng địa vị càng thêm kiên cố, không người có thể dung chuyển. Lương Dung Tề trầm tư, hiển nhiên là có chút tâm động, gần nhất áp lực rất lớn, trước kia êm đẹp, nhưng đột nhiên ở giữa, phụ thân đối với hắn yêu liền giảm bớt, cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu như vẫn không làm ra hành động, chắc là phải bị Lương Dịch Sơ ngồi xổm ở trên đầu đi. Có đạo lý, nhưng quá nguy hiểm, Lương Dung Tề có chút sợ hãi. Thị vệ nói, công tử, nguy hiểm khắp nơi nương theo lấy đều là kỳ ngộ, nhưng chỉ cần thành công, cái kia thu hoạch thế nhưng là khó lường. Bây giờ trời cũng muộn, không người phát hiện, chỉ cần công tử đồng ý, tiểu nhân lập tức tìm đáng tin huynh đệ tới, trong đêm đem lương thực trở đi, ngày mai công tử đi tìm lương thực, đến lúc đó, công tử nhưng chính là lão gia trong suy nghĩ cái này. Thị vệ giơ ngón tay cái lên, nói Lương Dung Tề trong lòng đều có chút xúc động. Đúng vậy a, nói rất có đạo lý, lại không người phát hiện, nếu thật là làm, chỗ tốt kia nhiều hơn. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đầu ngược lại là linh hoạt vô cùng. Lương Dung Tề vỗ thị vệ bả vai nói, thị vệ hèn mọn cười. Công tử, ngài mới là lương gia chân chính gia chủ Chi Tuyển. Chúng ta đều là đi theo công tử ăn cơm. Chỉ hy vọng về sau có thể thành vì công tử phụ tá đắc lực. Vì công tử chinh chiến U Thành. Hắc hắc, Lương Dung Tề cười. Cái này mẹ nó là bị đối phương cho thuyết phục. Có đạo lý sự tình. Không thể không làm. Lâm Phàm ngươi không nghĩ tới a? Viên lão gia đầu óc cũng không đủ linh hoạt. Nếu là ban ngày tới, thật đúng là có thể bị vu oan thành công. Đáng tiếc a, lão thiên là đứng tại chúng ta Lương Dung Tề bên này, mà lại ta Lương Dung Tề bên người. Thế nhưng là còn có như thế thông minh thị vệ, làm sao cùng ta chơi? Đại sát bút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.